Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giả vờ. Hồn kỹ này ít nhất có thể dùng hơn 10 lần. Nếu không phải giả vờ, cũng ít nhất dùng được 4-5 lần. Phất Lan Đức hiểu phần nào tính cách của Vương Phong. Đó còn phải nói. Ta đoán chắc chắn là giả vờ. Triệu Vô Cực khẳng định. Lúc trước hắn dùng hồn kỹ này oanh tạc ta. Đã dùng hơn 10 lần. Đại sư cười cười. Mấy vị lão sư đều phần nào nắm chắc tính cách Vương Phong. Dù sao, cũng đã quen biết lần 2 năm. Đường Tan đỡ Vương Phong. Cùng mọi người trở về. 7 người Lôi Đình học viện. Dù sắc mặt vô cùng u ám, nhưng thua cũng không thể nói gì. Trong lòng chỉ có kinh ngạc và cảnh giác sâu sắc. Dù vòng loại sắp kết thúc, nhưng nhiều học viện lại nhớ kỹ Vương Phong. Thậm chí âm thầm ghi nhớ. Tuyệt đối không thể xem thường hắn chỉ là một hồn sư hệ hỗ trợ. Chỉ một hồn kỹ này đã có thể quyết định cả trận đấu. So với cửu nhất khai cũng không hề kém. Cai còn dám xem thường một hồn sư hệ hỗ trợ. May mà Vương Phong diễn rất tốt khi rời đi. Nhiều học viện đều thấy rõ. Tô Phao nhẹ nhõm. Đồn đoán hồn kỹ này hẳn không thể sử dụng liên tục. Thậm chí chỉ dùng được một lần. Cũng có học viện phỏng đoán sẽ có phản phệ. Dù sao đó là hồn kỹ công kích diện rộng mạnh mẽ như vậy. Đường Tam và mọi người trở về phòng nghỉ. Bốn dự bị vẫn chưa hoàn hồn. Cảm giác như đang nằm mơ. Còn lại năm người Sử Lai Khắc cũng kinh ngạc. Dù biết hồn kỹ thứ hai của Vương Phong sẽ mạnh lên, nhưng không ngờ lại mạnh đến vậy. Ban đầu Đường Tam tính toán chờ Vương Phong dùng hết hồn kỹ thứ hai, họ sẽ thu hoạch dễ dàng đánh bại Lôi Đình học viện. Kết quả chỉ một hồn kỹ đã giải quyết thua Lôi Đình học viện, một trong năm học viện nguyên tố mạnh nhất. Dễ dàng như vậy sao? Mọi người đều khó tin. Chúng ta về thôi. Đường Tam ho khan mấy tiếng. Vương Phong gật đầu. Ca, chờ chút. Chúng ta không xem trận đấu cửu nhất khai sao? Tiểu Vũ đột nhiên nói. Trận đấu? Đối thủ của Tử Tinh học viện không phải nhận thua sao? Đường Tam nghi ngờ. Hôm nay đối thủ của Tử Tinh học viện không phải là học viện 20 thắng 19 bại bình thường sao? Không có nha. Chữ Vinh Vinh lắc đầu. Vừa nhận được tin, trận đấu vẫn diễn ra bình thường. Học viện đó không tự động nhận thua. Nghe vậy, Đường Tam và Vương Phong đều kinh ngạc. Vương Phong hơi ngạc nhiên. Hắn đã 6 ngày liền không ra sân. Lý thuyết mà nói, các đội phía sau hẳn không dám ra trận nữa. Vương Phong cũng thấy thoải mái. Không lên sân đấu cũng tốt. Không ngờ lại gặp phải một học viện không chịu bỏ cuộc. Điều này khiến hắn khá bất ngờ. Nếu là Thiên Thủy học viện danh tiếng nổi bật của đế quốc thì Vương Phong còn hiểu được. Hoặc là những học viện có thành tích tốt, muốn liều một phen, Vương Phong cũng hiểu. Nhưng học viện này đã thua 19 trận trong 20 trận. Vậy mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Chẳng lẽ họ tự tin đến vậy? Nair, hồn lực của ta cạn rồi. Ta về trước đây. Các ngươi xem trận đấu đi. Vương Phong ho khan vài tiếng. Nói, nhìn kỹ nhé. Trận đấu này có vẻ kỳ lạ. Nói xong, Vương Phong chống tay lên đầu. Vẻ mặt yếu ớt bước ra khỏi phòng nghỉ. Ta, Phong ca chỉ dùng một hồn kỹ mà thôi. Cần gì phải thế này chứ? Tử Vũ nhìn theo bóng lưng Vương Phong. Nghi ngờ hỏi. Đường Tam thì thầm. Đương nhiên là giả vờ dồn. Hồn kỹ đó uy lực quá lớn. Để tránh bại lộ nhiều, Phong ca giả bộ yếu ớt. Để cho đội nghĩ hắn chỉ dùng được một lần. Diễn kịch thì phải diễn cho trọn vẹn. Giờ hắn muốn lấy lại tinh thần sảng khoái. Rõ ràng là đang giả vờ chứ gì. Nghe vậy, mọi người đều giật mình. Được rồi, chúng ta mau đi xem trận đấu thôi. Trận đấu này cho ta cảm giác rất lạ. Đến khu nghỉ ngơi của Tử Tinh học viện, Vương Phong mới biết tên của đội đối thủ, Hoàng Tuyền học viện. Thì thế giới này không có truyền thuyết Hoàng Tuyền, nhưng ngay cái tên này, Vương Phong vẫn thấy hơi rùng mình. Đội rất yếu, viện trưởng Phí Nân nhàn nhạt nói. Đối với người mà nói, chỉ là chuyện vài giây thôi. Đội họ mạnh nhất cũng chỉ cấp 34, trung bình cấp 32. Trong các học viện cao cấp ở Thiên Đấu Thành, họ yếu hơn chúng ta rất nhiều. Nhưng đội này chưa từng bỏ cuộc một trận nào. Nói xong, Phí Lân viện trưởng đưa hồ sơ cho Vương Phong xem. Vương Phong lần này xem kỹ, bởi vì cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Sau khi xem xong, đội này yếu quá nhỉ. Vương Phong thầm nghĩ. Hắn nhìn kỹ, đội Hoàng Tuyền học viện có 7 người, không ai đạt cấp 35 cả. Trong hơn 20 đội, họ quả là đội yếu nhất. Không trách thành tích lại kém như vậy. Hơn nữa, chất lượng võ hồn cũng không cao. Võ hồn tốt nhất mà Vương Phong thấy được là võ hồn ngư giác trùng. Một loại võ hồn thuộc tính trùng. Phòng ngự mạnh, cũng có khả năng tấn công. Đó là võ hồn thú. Chất lượng cao nhất trong 7 người. còn lại đều là loại sảng sĩnh. Vô Phong liếc qua Hồ Sơn, liền dẫn 6 người lên này. Có lẽ do tò mò về việc có học viện dám thách đấu Tử Tinh học viện, khán giả có vẻ khá phấn khích. Đối với những fan lâu ngày không được xem cửu nhất khai thi đấu, thì càng thêm hào hứng. Dù biết kết quả thế nào, nhưng được xem cửu nhất khai ra trận, được nhìn thấy đối thủ, họ vẫn gieo hò vui vẻ. Trên đài đấu, ngay cả trọng tài cũng có vẻ buồn ngủ, mệt mỏi. Rõ ràng là thấy học viện yếu ớt này thách đấu cửu nhất khai rất nhàn chán, không hứng thú gì. Nếu là các học viện khác thì còn đáng xem chút, nhưng học viện yếu ớt này thì có gì đáng xem. Chắc chắn không trụ nổi quá 10 giây, 4-5 giây cũng là cùng. Vô Phong cũng nhìn thấy đội viên Hoàng Tuyền học viện, 5 nam 2 nữ, ngoại hình bình thường, lẫn trong đám đông khó mà nhận ra. Đội trưởng võ hồn, tuổi tác độ chừng 20, sở hữu võ hồn phẩm chất tốt nhất ngư giác trùng, như đã ghi trong hồ sơ. Trận đấu bắt đầu, trọng tài lười nhác nói rồi lui sang một bên trên đài cao. 7 người Hoàng Tuyền học viện, 5 người lập tức triệu hồi võ hồn, lao về phía Vương Phong. Ha hồn sư hệ phụ trợ phía sau thì hỗ trợ tạo trạng thái cho họ. Vương Phong càng thêm khó hiểu, hắn tưởng 7 người này có cái gì, ai ngờ lại xông lên ầm ầm như vậy. Kẻ dẫn đầu là đội trưởng, bác hồn hoàn trên người hắn sáng lên, cả người biến thành hình dạng ngư giác trùng, đỉnh đầu mọc ra một chiếc sừng sắc bén tỏa ánh sáng trắng. 4 người còn lại cùng nhau tấn công. Không đúng, với thực lực này sao lại ra đấu? Vương Phong tự hỏi. Thực lực 5 người này, đừng nói hắn, ngay cả Đái Mộc Bạch cũng có thể đánh bại. Hắn tưởng đối phương còn có chiêu thức ẩn giấu nào đó, nhưng giờ xem ra quá yếu. Thấy 5 người lao đến, Vương Phong nhướng mày, cánh mắt lời sáng, hắc bảo tung bay, chỉ nhẹ nhàng vung tay, đánh bay đội trưởng. Rồi tiếp đó, mấy cái vung tay khác, quét bay 4 người còn lại. Chỉ trong chớp mắt, 5 người đều ngã xuống. Chỉ còn 2 hồn sư nữ hệ phụ trợ đứng xa xa, mở miệng nói, chúng tôi nhận thua. Vương Phong ánh mắt lóe lên, trận đấu này thật kỳ quái, quá kỳ quái, nhất định có chỗ nào không ổn. Vương Phong suy nghĩ từ đầu đến cuối, 7 người này đến từ học viện bình thường, cấp độ hồn lực thấp, tấn công đơn giản, không có gì đặc biệt. Đột nhiên, đồng tử Vương Phong co lại, dường như chợt hiểu ra điều gì. Lòng hắn thoáng lạnh. Lúc này, trọng tài cũng mỏi lưng, định tuyên bố chiến thắng. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên từ 2 hồn sư nữ. Chết rồi, người chết rồi. Lời vừa dứt, cả khán đài im phăng phắc. Vô số khán giả run lên bần bật. Trọng tài cũng sững sờ tại chỗ, rồi quay người lại. Hắn thấy đội trưởng nằm trên đất, hai mắt trợn ngược, lồng ngực có một vết tay. Trọng tài đến kiểm tra, lòng nặng trĩu, người đó đã tắt thở. Thấy mặt trọng tài vô cùng nghiêm trọng, nhiều người trong lòng cũng trùng xuống. Giải đấu có quy định không được ra tay sát hại, nếu xảy ra trường hợp này, ít nhất sẽ bị tước quyền thi đấu. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía Vương Phong, còn chơi trò bẩn thỉu này nữa hả? Giả vờ bị đánh, khóe miệng Vương Phong co giật. Với khả năng khống chế lực lượng của hắn, cú tát vừa rồi chỉ đánh bay đối phương, tuyệt đối không thể giết người. Nhưng trước mặt bao nhiêu người chứng kiến, dù có 10.000 cái miệng cũng không giải thích được. Vô Phong không ngờ lại có thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Hắn gần như không cần suy nghĩ đã biết thủ phạm là ai. Chắc chắn là Võ Hồn Điện, hoặc là Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư đang giở trò. Lý do rất đơn giản. Mấy ngày trước hắn đã từ chối lời mời của nhiều thế lực, trong đó có Võ Hồn Điện. Thêm vào đó thân phận bí ẩn của hắn, ngay cả tiếp xúc cơ bản cũng không đồng ý. Khả năng cao là đối phương ra tay. Vương Phong bước đến, nhưng đi được nửa đường thì bị trọng tài ngăn lại. Ngươi thầu không thể lại đến gần họ. Trọng tài trầm giọng nói, ngươi đã ra tay làm bị thương người. Hắn chết vì bị chấn động mạch, mà cái tát của ngươi vừa hay trúng vào tim hắn. Nói rồi, trọng tài há miệng, nhưng lại cảm thấy điều đó khó tin. Bởi vì với thực lực của cửu nhất khai, không cần thiết phải ra tay làm hại những người này. Trọng tài trong lòng mơ hồ đoán được điều gì, nhưng cũng chẳng ích gì. Vương Phong lạnh lùng cười khẩy, trực tiếp bước xuống võ đài. Chỉ trong chốc mát, cả khán đài ồ lên. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giải đấu lớn xảy ra chuyện chết người. Dù những học sinh này xem ra tầm thường, nhưng vẫn là những người tinh anh trong học viện. Chỉ là so với những người khác thì kém hơn thôi, nhưng đã chết người thì chắc chắn sẽ có người phải chịu trách nhiệm. Mà tình huống vừa rồi, có thể nói hàng vạn con mắt đã chứng kiến rõ ràng. Đây là hãm hại sao? Cửu nhất khai lại giết người. Trên khán đài, Mã Hồng Tuấn thẳng thắn nói, thì ra là vậy. Trận đấu này e rằng là một cả bẫy. Ta cứ nghĩ đội yếu như vậy, sao dám đối đầu với cửu nhất khai? Hóa ra là có người bày kế cho cửu nhất khai, còn rất thâm độc nữa chứ. Trận đấu này trừ phi Cửu Nhất Khai không ra tay. Nếu không, một khi ra tay thì chắc chắn sẽ có người chết. Chết người, nhưng không phải do Cửu Nhất Khai giết. Ngay cả Mã Hồng Tuấn cũng nghĩ ra được. Những người khác đương nhiên cũng hiểu. Từ Tinh Học Viện không có gì hậu thuẫn. Bị người ta nhắm vào như vậy, chắc chắn là đã đắc tội với thế lực nào đó. Áo Tư Tạp thì thầm. Sau này chúng ta cũng phải cẩn thận. Nếu không mà gặp phải tình huống như thế này. Trước đó đại sư cũng đã nói với chúng ta. Trong giải đấu lớn, tù đoạn rất nhiều. Tầng tầng lớp lớp, ám sát gì đó đều là chuyện nhỏ. Những chiêu thức ngầm này mới là khó đối phó nhất. Không biết Cửu Nhất Khai có bị tước quyền thi đấu không? Mọi người im lặng. Sức mạnh của Cửu Nhất Khai đã khắc sâu vào trong đầu mỗi đội. Một đối thủ mạnh như vậy mà bị tước quyền thi đấu. Đối với rất nhiều đội, đó là một tin tốt. Đáng để ăn mừng. Trên khán đài dành cho khách quý, Tuyết Dạ Đại Đế sắc mặt khó coi. Cửu Nhất Khai này, ra tay có vẻ không nặng không nhẹ. Tất Lạp Tư giáo chủ đứng dậy, lắc đầu nói. Bệ hạ, ta là người của tổ ủy hội, có quyền đi điều tra. Nếu sự việc là thật, vậy chúng ta cứ làm theo quy định thôi. Tuyết Dạ Đại Đế nhìn Tất Lạp Tư giáo chủ, khẽ vật đầu. Tất Lạp Tư này, có vẻ hơi không ổn à. Của Dòng truyền âm nói bên cạnh, chưa chắc là Tất Lạp Tư làm, có lẽ là cấp dưới của hắn. Loại chuyện này, hắn sẽ không tự mình ra tay để tránh bị người ta chỉ trích. Chữ Phong Chí lắc đầu, nhưng thủ đoạn này quả thực rất hèn hạ. Lúc này, Chữ Phong Chí đứng dậy, nói với Tuyết Dạ Đại Đế, việc này thần có thể giúp bệ hạ phân ưu. Thần cũng là một thành viên của tổ ủy hội. Được phân. Tất Lạp Tư giáo chủ, Thiên Đấu Đế quốc ta cũng là đơn vị tổ chức cuộc thi đấu này, để Chữ Tông chủ đi cùng ngươi. Tuyết Dạ Đại Đế thản nhiên nói. Nghe vậy, Tất Lạp Tư giáo chủ nhíu mày, chỉ gật đầu, không nói gì. Hình nhiên Tuyết Dạ Đại Đế cũng đoán được một vài điều, sẽ không để hắn đi điều tra một mình. Cửu Nhất Khai dù sao cũng là người của Thiên Đấu Đế quốc, chứ không phải Võ Hồn Điện. Rất nhanh, Tất Lạp Tư và Chữ Phong Chí cùng với các hiệp sĩ thánh điện của Võ Hồn Điện đi tới khu nghỉ ngơi của Tử Tinh Học Viện. Có người bày kế hại ngươi. Trong phòng nghỉ, Phí Luân viện trưởng nhìn Cửu Nhất Khai, trầm giọng hỏi, người kia chắc là tự sát đúng không? Một cái tát của ngươi không thể nào khiến đối thủ chết được. Nói nhảm. Vương Phong thầm nghĩ trong lòng. Vương Phong biết với tính tình kiêu ngạo của Cửu Nhất Khai, chắc chắn sẽ có người tìm cách đối phó hắn, nhưng không ngờ lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như vậy. Rõ ràng tình huống này muốn giải thích thế nào cũng được. Có thể nói ngươi giết hắn, hoặc nói hắn chết vì nguyên nhân tự thân, tùy người ta nói sao. Tóm lại, ngươi có tiếp tục thi đấu hay không còn phải xem quyết định của tổ ủy hội. Lúc này, một nam tử bước vào phòng. Hắn đeo mặt nạ. Ta có việc, các ngươi ra ngoài một lát. Nam tử thản nhiên nói. Ngươi là ai? Viện trưởng Phí Luân nhíu mày nhìn hắn. Nam tử đến trước mặt viện trưởng Phí Luân, giơ ra một lệnh bài. Thấy lệnh bài đó, đồng tử viện trưởng Phí Luân co lại, nhân lập tức dẫn mấy đội viên rời đi. Chỉ còn lại hai người trong phòng. Cửu Nhất Khai. Mặt nạ nam tử liếc Vương Phong, thản nhiên nói. Ngươi giết người trong trận đấu, đồng nghĩa với việc bị tước quyền thi đấu. Với bối cảnh tầm thường của Tử Tinh Học Viện, họ không gánh nổi hậu quả cho ngươi. Ngươi có thể bị tổ ủy hội bắt đi thẩm vấn. Lát nữa, Tất Lạp Tư giáo chủ dẫn đầu thánh điện kỵ sĩ sẽ đến. Giết người trong giải đấu lớn, bị bắt thẩm vấn cũng là chuyện thường. Ngươi không định nói gì sao? Mặt nạ nam tử giọng điệu thanh tĩnh, dường như muốn nghe câu trả lời của đối phương. Một lát sau, Vương Phong chậm rãi nói. Ngươi là ai? Việc này liên quan gì đến ngươi? Nghe thấy giọng nói ấy, mặt nạ nam tử khẽ cười, rồi hỏi. Ta có thể giúp ngươi giải quyết chuyện này, nhưng ngươi phải trả lời ta một câu hỏi. Câu hỏi gì? Mặt nạ nam tử quay người. Hai người đối mặt. Ngươi và Phong Vu Tu có quan hệ gì? Hắn ở đâu? Giọng mặt nạ nam tử bình thản, nhưng thoáng có chút rung động. Rất lâu, rất lâu, Vương Phong vẫn không trả lời. Các hạ tìm hắn có việc gì? Giọng Vương Phong trầm thấp, không chút cảm xúc. Nghe vậy, mặt nạ nam tử cứng đờ người. Xem ra ngươi quả thật có liên quan đến hắn. Mặt nạ nam tử ánh mắt lấy lên một tia sáng đặc biệt. Vậy thì, nói rồi. Mặt nạ nam tử ném cho Vương Phong một vật. Vương Phong đón lấy xem xét. Đó lại là một lệnh bài. Lệnh bài này khá đặc biệt, có hình ảnh một thiên sứ lục cánh, phía sau còn có 6 hình ảnh khác. Vương Phong trong lòng hơi động. Hơn 7 năm trước, hắn cũng có một lệnh bài tương tự, nhưng hiển nhiên không cao cấp bằng cái này. Lát nữa Tất Lạp Tư giáo chủ đến, ngươi đưa vật này cho hắn, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Đúng rồi, đừng nói vật này do ai đưa. Mặt nạ nam tử chậm rãi nói. Ngươi và Phong Vu Tu trang phục giống nhau, thần sắc tương tự, nhưng thủ đoạn tấn công lại khác biệt rất nhiều. Giữa hai người các ngươi chắc chắn có quan hệ đặc biệt. Phong Vu Tu đã cứu ta hai lần, lần này coi như trả lại ân tình cho hắn vậy. Lệnh bài lát nữa ta sẽ thu lại. Nói xong, mặt nạ nam tử quay người rời đi. Đến cửa, hắn đột ngột hỏi, ngươi biết Phong Vu Tu đang ở đâu không? Hắn nói rồi, nếu ai tìm hắn, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Vương Phong đáp, nghe vậy, mặt nạ nam tử im lặng vài giây, rồi rời khỏi phòng. Thiên Nhận Tuyết, Vương Phong vút về lệnh bài. Lệnh bài này, Vương Phong không ngờ Thiên Nhận Tuyết lại xuất hiện lúc này. May mà đối phương vẫn chưa nhận ra hắn là Phong Vu Tu. Cũng dễ hiểu thôi, vì hắn chưa dùng thí thần thương, mà võ hồn đăng ký lại là búa, không phải thương. Hắn đánh nhiều trận như vậy, cách tấn công hoàn toàn khác với lúc ở tinh đấu đại xâm lâm. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ dựa vào huyền minh thứ. Thiên Nhận Tuyết vừa đi, cửa ớn lập tức bị đẩy ra. Một đội võ sĩ thánh điện mặc áo ngân sắc nối tiếp nhau tiến vào, bao vây kín cả phòng. Đứng đầu là Tát Lạp Tư giáo chủ và chữ Phong Chí. Cửu Nhất Khai, ngươi biết trong trận đấu vừa rồi, ngươi đã ra tay giết chết đội trưởng Hoàng Tuyền Học Viện, Mạc Hàn chứ? Tát Lạp Tư giáo chủ vừa bước vào, ánh mắt sắc bén quét qua Cửu Nhất Khai, như muốn nhìn thấu đối phương. Chữ Phong Chí cau mày nói, Tát Lạp Tư giáo chủ, Mạc Hàn chết, chưa chắc là do đối phương ra tay. Hú chi, Cửu Nhất Khai và hắn không thù không oán, cũng chẳng có động cơ giết người. Ngài nói thẳng Mạc Hàn là Cửu Nhất Khai giết chết. A rằng hơi, không ổn đấy. Nhưng Mạc Hàn quả thực chết vì hắn. Tát Lạp Tư giáo chủ thản nhiên nói. Từ điểm đó mà xét, thì không thể thay đổi được. Nghe vậy, chữ Phong Chí không nói gì. Đó là sự thật. Dù thế nào, đội trưởng Hoàng Tuyền Học Viện kia cũng vì thế mà chết. Hơn nữa, vừa rồi đã giám định thi thể Mạc Hàn. Nguyên nhân là do tâm mạch bị đứt. Tâm mạch đứt, có thể nói là Cửu Nhất Khai giết. Cũng có thể nói là tự sát. Người đã chết, căn bản không có cách nào xác định chắc chắn. Tất cả đều tùy thuộc vào họ nói thế nào. Cửu Nhất Khai không có động cơ giết người. Nhưng, nếu là vô tình thì sao? Cửu Nhất Khai, ngươi gam có hai lựa chọn. Tát Lạp Tư giáo chủ thản nhiên nói. Một, ngươi nộ sát, rút lui khỏi trận đấu. Hai, giai nhập võ hồn thánh điện. Nếu vậy, Mạc Hàn coi như tự sát, không liên quan đến ngươi. Trận đấu ngươi có thể tiếp tục. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nhờ chữ tông chủ nói giúp. Tát Lạp Tư giáo chủ nở một nụ cười nhạt. Chư Phong Chí lạnh lùng liếc Tát Lạp Tư. Vị giáo chủ Bạch Kim này quả nhiên không đơn giản, lại còn bày ra một vở kịch. Nếu ngươi không chọn, chúng ta chỉ có thể bắt ngươi về thẩm vấn. Tát Lạp Tư giáo chủ nói tiếp. Nói xong, Tát Lạp Tư giáo chủ nhìn Cửu Nhất Khai. Chữ Phong Chí im lặng, cũng muốn xem vị Cửu Nhất Khai bí ẩn này sẽ chọn gì. Dù sao, quyền chủ động nằm trong tay họ. Tuy chữ Phong Chí và Cửu Nhất Khai không có thủ, thậm chí quan hệ còn rất tốt, nhưng lúc này, nếu ông ta nói giúp một hai câu cũng không tệ. Lựa chọn, Vương Phong giọng khàn khàn nói, lựa chọn của ta là lì. Ngươi, cút. Lời vừa dứt, hiên, một đạo quang mang bắn mạnh ra từ tay Vương Phong. Các kỵ sĩ thánh điện tưởng hắn muốn tấn công Tát Lạp Tư giáo chủ, lập tức vây chặt Vương Phong. Nhưng đạo quang mang đó bị Tát Lạp Tư giáo chủ nhẹ nhàng đón lấy. Bảo ta cút. Tát Lạp Tư giáo chủ ánh mắt lấy lên hàn quang. Thân là giáo chủ Bạch Kim của võ hồn thánh điện, còn có người dám nói với hắn như vậy. Cửu Nhất Khai này xem ra quá kiêu ngạo, cứ tưởng mình toàn thắng, ai cũng không thèm để vào mắt. Chữ Phong Chí cũng thấy không ổn. Tình hình này, e rằng hôm nay Cửu Nhất Khai khó thoát. Nhưng ngay sau đó, chữ Phong Chí thấy Tát Lạp Tư giáo chủ đột nhiên ngây người, trong lòng khẽ động. Chữ Phong Chí nhìn vật mà Tát Lạp Tư giáo chủ vừa đón được từ tay Cửu Nhất Khai, nhìn xong Ona cũng ngây người. Trên mặt lệnh bài có 6 loại hoa văn tượng trưng cho 6 vị phong hào đấu la và một bức tượng lục dược thiên sứ. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, chữ Phong Chí không khỏi hít một hơi thật sâu. Với kiến thức của hắn, đương nhiên có thể nhận ra ngay đây là trưởng lão lệnh. Trong võ hồn điện, giáo hoàng tuy là người nắm giữ quyền lực tối cao trên danh nghĩa, nhưng bên cạnh giáo hoàng còn có trưởng lão điện thờ phụng vài vị trưởng lão cấp phong hào đấu la. Trưởng lão điện có quyền lực nhất định đối với giáo hoàng. Cô giáo hoàng chia sẻ quyền lực, nó là trung tâm quyền lực thực sự của võ hồn điện. Ngày sao lại có trưởng lão lệnh? Tát Lạp Tư vẫy tay về phía hơn 10 kỵ sĩ thánh điện đang vây quanh Cửu Nhất Khai. Mau cút đi. Trưởng lão điện có 7 vị trưởng lão, không hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của giáo hoàng và nắm giữ quyền lực rất lớn. Ngươi cần biết sao? Cửu Nhất Khai thản nhiên nói. Ta nhặt được. Mồ hôi lạnh tôn ra trên trán Tát Lạp Tư. Đây không phải là trưởng lão lệnh bình thường, mà là lệnh bài của vị kia. sao lại nằm trong tay đối phương? Nhặt được. Ngươi có thể nhặt được từ tay một phong hào đấu la sao? Tất Lạp Tư đương nhiên không tin chuyện hoang đường này. Nhưng đối phương sở hữu lệnh bài như vậy, thì chắc chắn là người của trưởng lão điện. Dù hắn là Bạch Kim giáo chủ, nhưng so với trung tâm quyền lực thực sự này, vẫn còn cách xa vô cùng. Tự nhiên không dám có bất kỳ hành động nào. Xin lỗi đã làm phiền. Tất Lạp Tư cung kính đưa lệnh bài cho Vương Phong, rồi không nói lời nào, trực tiếp dẫn người trở về. Đồ gì thế? Nếu biết đối phương là người trưởng lão điện, đánh chết hắn cũng không dám gây ra phiền phức này. Chữ Phong Chí nhìn chằm chằm Vương Phong, tên cửu nhất khai này càng ngày càng bí ẩn. Chẳng lẽ hắn cũng là người võ hồn điện? Hơn nữa, đây là trưởng lão lệnh. Chưa từng nghe nói trưởng lão võ hồn điện là hậu duệ của vị phong hào đấu la nào cả. Mang theo nhiều nghi hoặc, Chữ Phong Chí cũng quay người rời đi. Một lát sau, người đàn ông đeo mặt nạ lại đến phòng, thu hồi lệnh bài. Loại lệnh bài này, nàng không thể nào thật sự giao cho đối phương. Thu hồi lệnh bài xong, người đàn ông đeo mặt nạ không nói lời nào liền rời đi. Tên Thiên Nhận Tuyết này, quả thật thú vị. Vương Phong thầm nghĩ trong lòng. Hắn đương nhiên đoán được lệnh bài thuộc về ai. Ngoại trừ vị tuyệt thế đấu la cấp 99, đại cung phụng của trưởng lão điện võ hồn điện, không còn ai khác. Đồng thời, cũng là ông nội của Thiên Nhận Tuyết. Tuy ta cũng có cách xoay chuyển tình thế, nhưng Thiên Nhận Tuyết chủ động xuất hiện, giúp ta thêm một lớp bí ẩn. Cũng không tệ. Vương Phong cười thầm trong lòng. Hắn có lưu lại ám thủ. Người đội trưởng kia sống hay chết hắn không biết. Nhưng hắn đã lưu lại một ít hồn lực trong cơ thể đối phương. Đó là lực lượng gót sen. Vì đề phòng trường hợp xấu nhất, khi hắn đánh nhau trên võ đài với bất kỳ ai, chỉ cần có tiếp xúc, đều sẽ lưu lại một chút. Đề phòng bất ngờ. Cho dù đối phương chết rồi, Vương Phong chỉ cần tìm được thi thể, sử dụng lực lượng gót sen, thậm chí có thể tạm thời hồi sinh kỳ đoàn. Nhưng làm vậy dễ bị lộ, và sẽ khiến người ta nghi ngờ. Mà Thiên Nhận Tuyết xuất hiện, giúp cửu nhất khai có thêm một lớp bí ẩn về thân phận, lại có thể giúp cho con đường thi đấu sau này thuận lợi hơn. Đương nhiên, nếu đến giáo hoàng điện thì lại khác. Dù sao đi nữa, việc này coi như kết thúc. Xem ra, Thiên Nhận Tuyết tuy không tự mình đến xem trận đấu, nhưng chắc chắn biết tình hình mỗi trận đấu. Ngày thứ hai, tổ chức tranh tài tuyên bố, đội trưởng Hoàng Tuyền học viện qua đời vì bệnh cũ, không phải do cửu nhất khai gây ra. Thông báo vừa đưa ra, nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nghi ngờ có vấn đề, cho rằng có người cố tình giăng bẫy cửu nhất hai, muốn loại bỏ đối thủ mạnh này khỏi giải đấu. Nhiều khán giả vô cùng phẫn nộ, cho rằng đây là hành động thao túng ngầm, lây nên ồn ào dữ dội. May mà, thông báo này đã giúp giải đấu trở lại bình tĩnh. Mọi người đều khá ngạc nhiên. Dù đây rõ ràng là một cái bẫy, nhưng vì đã xảy ra án mạng, nên dù nhiều người phẫn nộ vẫn bất lực. Họ cho rằng, dư cửu nhất khai không bị loại, thì những trận đấu sau cũng khó khăn, thậm chí không thể thi đấu tiếp. Không ngờ ngày hôm sau lại có thông báo như vậy. Nhiều đội thậm chí cảm thấy có điều kỳ lạ. Tử nhất khai, lai lịch chắc không đơn giản. Suy đoán này khiến nhiều thế lực đang dục dịch im tiếng, không dám manh động nữa. Rất nhanh, vòng loại bước vào giai đoạn cuối cùng. Vương Phong không tham gia những trận đấu sau đó. Sau sự việc Hoàng Tuyền học viện, không đội nào dám đối đầu với hắn nữa. Thú vị thật. Đến ngày thứ hai của vòng loại, Sử Lai Khắc học viện thi đấu với Thiên Thủy học viện. Vương Phong cho rằng trận này không có gì bất ngờ, nhưng kết quả lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Sử Lai Khắc học viện thua. Nói đúng hơn là thua thảm hại. Chỉ có 3 thành viên chủ lực Đường Tam, Đá Mộc Bạch và Tiểu Phũ, cùng 4 dự bị ra trận. Toorizer. Vương Phong không xem hết trận đấu, vì hắn nghĩ trận này không cần lo lắng. Tuy năm học viện nguyên tố đều mạnh hơn nguyên tác, nhưng Đường Tam và các bạn cũng mạnh hơn nguyên tác rất nhiều. Không thể nào thua được. Nhưng Vương Phong không ngờ Đường Tam lại thua. Lý do rất đơn giản. Đội trưởng Thiên Thủy học viện, Thủy Băng Nhi, quá mạnh. Cho đến lúc đó, nàng ra sân ít hơn Vương Phong. Chỉ ra trận một lần game rule. Đó là trận đấu với Sử Lai Khắc. Còn trước đó, đội trưởng căn bản không phải Thủy Băng Nhi. Nói tách khác, Thủy Băng Nhi hơn 20 trận đều ngồi dự bị quan sát. Người ra trận là người thế thân của nàng. Chỉ là một hồn sư khống chế cấp 43. Còn bản thân nàng là một hồn sư hệ khống chế cấp 47. Cấp bậc này chỉ được tiết lộ khi đấu với Sử Lai Khắc. Nghe xong, Vương Phong giật mình. Cái này giấu kín quá sâu à. Vương Phong cảm thấy đau đầu. Năm học viện nguyên tố, so với nguyên tác đều có sự thay đổi khác nhau. Tượng Giáp Tông biến dị võ hồn. Thần Phong chiến đội có trận pháp đặc thù. Sĩ Hỏa học viện có liệt diễm địa ngục. Mà Thiên Thủy học viện lại có thay đổi lớn như vậy. Vương Phong nhớ lại miêu tả trong nguyên tác. Thủy Băng Nhi là một nữ tử rất thông minh. lại là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội thiên thủy. Không ngờ nàng lại dùng phương pháp tương tự như hắn, che giấu tung tích và thực lực, đến cuối cùng mới bộc lộ. Chúng ta thua không oan. Đường Tan nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không ngờ Thủy Băng Nhi lại mạnh đến vậy. Nàng sở hữu năng lực khống chế siêu cường, thậm chí còn có hồn kỹ khống chế diện rộng vượt trội cả Lam Ngân Tù Lung của ta. Hồn kỹ đầu tiên của nàng là đóng băng, có thể khóa chặt ta ngay lập tức, lại là kỹ năng tức thời, khiến ta vô cùng khó xử. Thần phất hồn kỹ có nghĩa là Đường Tam không thể dùng quỷ ảnh mê tung để né tránh. Quan trọng nhất là nàng còn có khả năng bay. Đá Mộc Bạch trầm giọng nói. Cô ấy cũng là người duy nhất trong học viện thiên thủy sở hữu khả năng bay. Võ hồn của nàng là dị chủng biến thể của băng phượng hoàng, băng thanh thần hoàng, còn mạnh hơn cả tà hỏa phượng hoàng mập mạp kia. Nghe vậy, Vông Phong sửng sốt. Tà hỏa phượng hoàng mập mạp, sau khi ăn tiên thảo đã trở thành hỏa phượng hoàng thực thụ. Nếu tương lai tìm được bạn đời, tu luyện võ hồn cùng nhau sẽ càng mạnh hơn nữa. Dù hiện tại chưa tìm được bạn lữ, nhưng võ hồn của nó vẫn là loại võ hồn thú hàng đầu. So với bạch hổ của Đáy Mộc Bạch, cũng không kém là bao. Băng thanh thần hoàng, Vương Phong cau mày nói. Có phải sở hữu cả thuộc tính công kích băng và phong? Đúng vậy. Tiểu Vũ gật đầu. Thủy Băng Nhi quá mạnh. Nàng sở hữu khả năng bay cực mạnh, không hề thua kém bất kỳ hồn sư bay nào trong đội thần phong. Ngay từ đầu trận đấu, nàng bay lên cao, nhắm thẳng vào anh trai ta rồi lập tức thi triển hồn kỹ đóng băng. Sau đó, nàng thi triển hồn kỹ băng tuyết bao phủ diện rộng, làm thay đổi địa hình. Sau khi địa hình thay đổi, nhiệt độ trên võ đài giảm mạnh, mặt đất trở nên rất trơn. Còn nhớ lúc đó võ hồn dung hợp kỹ của Trúc Thanh không? Giống hệt như vậy. Ta và Đái Lão Đại vẫn có thể di chuyển trong địa hình nó, nhưng tốc độ cũng bị giảm đi rất nhiều. Tiểu Vũ nghiêng đầu phi nghĩ rồi nói. Nhưng hồn sư hệ mẫn công của đối phương lại có thể di chuyển nhanh hơn trong địa hình này. Dường như sinh ra đã có thể di chuyển trong môi trường như vậy. Thay đổi địa hình, lại là một đội có thể thay đổi địa hình. Vương Phong trong lòng hơi lạnh. Sĩ Hỏa học viện có thể đánh bại Lôi Đình học viện, ngoài việc Ngọc Thiên Tâm vắng mặt, thì việc thay đổi địa hình cũng rất quan trọng. Vì các nguyên tố khác nhau, trong điều kiện khác nhau, khó mà phát huy hiệu quả tối đa. Đó cũng là lý do tại sao đội thần phong có sương mù. Đó cũng là địa hình, chỉ khác là trên trời. Khi họ thi triển loại địa hình này, các hồn kỹ tấn công trên mặt đất duy nhất có thể đe dọa họ đều sẽ bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Đây chính là sức mạnh của địa hình trong các học viện nguyên tố. Còn Tiểu Tam ti miễn dịch với nước, nhưng không miễn dịch với khống chế đóng băng, chỉ có thể miễn dịch với hàn khí do đóng băng gây ra. Một khi Tiểu Tam bị Thủy Băng Nhi trên trời khóa chặt, hắn căn bản không có cơ hội né tránh. Rõ ràng các ngươi đã bị nghiên cứu kỹ rồi. Vương Phong lắc đầu nói. Các ngươi thua không oan. Chỉ có ba chủ lực ra trận, không thể nào đánh bại đối phương. Quan trọng nhất là các ngươi hoàn toàn không biết gì về Thủy Băng Nhi. Vương Phong không ngờ cuộc thi này lại có nhiều biến số đến vậy. Từ Tượng Giáp Tông, mọi thứ vẫn luôn thay đổi. Có lẽ do Cửu Nhất Khai gia nhập, làm thay đổi quỹ đạo trận đấu. Năm đại học viện nguyên tố với khả năng khống chế địa hình, mỗi người đều có võ hồn biến dị bí ẩn, cùng với thủ đoạn nghiên cứu giỏi về che giấu tung tích. Quá nhiều biến số. Vương Phong không khỏi nghĩ, không biết khi vào chung kết, đội của Đế Quốc Tinh La và Võ Hồn Điện sẽ có bao nhiêu thay đổi lớn. Ta cảm thấy Học viện Thiên Thủy hẳn là mạnh nhất trong năm đại học viện nguyên tố, với điều kiện là Thủy Băng Nhi tham gia. Đường Tam suy nghĩ, lúc cuối ta định dùng bát chu mâu, nhưng rồi lại thôi, vì căn bản không có cơ hội thắng, còn hơn là giữ bí mật này lại, tránh bị người khác phát hiện. Nghe đến đây, Vương Phong đột nhiên hỏi, vậy võ hồn dung hợp kỹ của họ, Bao Tuyết Phiêu Linh, các ngươi có gặp phải không? Nghe vậy, mọi người đều sững sờ. Cái gì thế này? Võ hồn dung hợp kỹ? Thiên Thủy Học Viện lại có võ hồn dung hợp kỹ? Nhìn vẻ mặt mọi người, Vương Phong thầm lắc đầu. Xem ra, ngay cả võ hồn dung hợp kỹ của đối phương cũng vô dụng. Ta nghe ngóng tin tức, nghe nói Thiên Thủy Học Viện có võ hồn dung hợp kỹ. Vương Phong giải thích, mọi người lại càng ngạc nhiên hơn. Nếu Thiên Thủy Học Viện còn có võ hồn dung hợp kỹ, thì mạnh đến mức nào? Còn có át chủ bài khác nữa sao? Nhưng mà nghĩ lại, Sử Lai Khắc bọn họ cũng còn nhiều át chủ bài. Người ta có át chủ bài cũng chẳng có gì lạ. Đường Tam lắc đầu, nếu không phải ta phút cuối cùng cưỡng ép phá vỡ lớp băng, mượn Lam Ngân Thảo bay lên không trung, thì chưa chắc đã nhìn thấy võ hồn của Thủy Băng Nhi. Đường Tam nhíu mày. Từ đầu, họ đã tung ra một loại hồn kỹ giống như vòng bảo hộ, khiến chúng ta tạm thời không thể phá vỡ. Thủy Băng Nhi lại bay lên không trung trước, toàn thân bao phủ bởi một lớp sương mù mông lung, khiến võ hồn của nàng khó thấy rõ. Nhưng chúng ta quả thật sơ suất. Nếu được đấu lại trận ba người, hẳn có cơ hội đánh bại Thiên Thủy Học Viện. Dù Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sao? Sử Lai Khắc Học Viện cũng đã vào vòng trong. Tử Tinh, Thần Phong, Thiên Thủy, Sử Lai Khắc, Sĩ Hỏa. Thực ra, ta cảm thấy Thủy Băng Nhi không đơn giản như chúng ta tưởng tượng. Đường Tam nói nhỏ, khi ta dùng Lam Ngân Thảo bay lên không trung, từ cực ma đồng của ta lẽ ra có thể gây ra cho Thủy Băng Nhi một cú sốc tinh thần. Nhưng nàng dường như không hề bị ảnh hưởng. Lúc đó ta hơi sững sờ, rồi bị Thủy Băng Nhi đánh bại ngay lập tức. Từ cực ma đồng ngoài khả năng phá giải ảo cảnh, còn có hiệu quả gây sốc tinh thần. Trước đây, khi chịu áp lực của đại lực thần Thái Thản, Đường Tam đã dùng qua. Vì đại lực thần Thái Thản kia cũng bị choáng váng vài giây, ngay cả hồn đấu la cũng bị ảnh hưởng, nhưng lại vô hiệu với Thủy Băng Nhi. Có thể miễn dịch cú sốc tinh thần. Vương Phong nghĩ thầm, nếu không phải đặc hiệu của võ hồn, thì chỉ có một khả năng. Nàng sở hữu hồn cốt đặc biệt, giống như hắn, sở hữu hắc quấn hắc cô tinh thần xương sọ, thì có thể hoàn toàn miễn dịch cú sốc tinh thần của Đường Tam. Tinh thần liên quan đến linh hồn, không liên quan nhiều đến mạnh yếu của hồn lực. Mặc dù không xen trận đầu đó, nhưng Vương Phong vẫn rất tò mò về Thiên Thủy Học Viện. Xem ra đây là học viện có nhiều thay đổi nhất trong năm học viện nguyên tố. Điểm mấu chốt chính là Thủy Băng Nhi. Võ hồn biến dị của nàng không hề thua kém bất kỳ ai trong thất quái. Về phẩm chất, chẳng khác gì U Nguyệt tinh linh biến dị của Chu Trúc Thanh. Nhưng Chu Trúc Thanh đã ăn tiên thảo. Nếu Thủy Băng Nhi không phải trời sinh như vậy, chắc chắn đã có một cơ duyên nào đó. Lúc này, cô phòng nghỉ bỗng bị gõ mạnh. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Tôi có thể vào không? Mọi người quay lại nhìn. Thấy một cô gái tóc xanh ra trời, mặc trang phục màu nước, khuôn mặt tinh xảo đáng yêu. Cô gái đang đứng ngoài cửa, đôi mắt to ngấn lệ nhìn họ. Đường Tam bước tới, mở cửa phòng nghỉ, cười nói. Ngươi là em gái Thủy Băng Nhi, Thủy Miệt Nhi phải không? Có chuyện gì vậy? Tôi tìm anh ấy. Thủy Nguyệt Nhi nhìn về phía Đái Mộc Bạch, mắt chớp chớp. Đái Mộc Bạch ho khan vài tiếng. Vừa rồi trên đấu trường, cô gái kia cứ nhìn hắn mãi. Nhưng dạo này hắn toàn tâm toàn ý vào tu luyện, không rảnh để ý đến các cô gái, nên cũng chẳng để tâm. Này vâng, ngươi tìm ta làm gì? Đái Mộc Bạch đứng thẳng hỏi. Cảm ơn nha, lát nữa mời ngươi ăn cơm. Tỷ Nguyệt Nhi che miệng cười khẽ. Ngươi lúc nãy hình như cố tình để cho ta thắng. Nếu không dù chúng ta thắng, ta cũng bị thương nặng. Ta là hồn sư hệ mẫn công, lúc nãy ta chịu trách nhiệm khống chế ngươi. Nghe vậy, mọi người đều thở phào. Đái lão đại, ngươi thật lợi hại. Ma Hồng Tuấn dùng khuẩy tay huyết vai Đái Mộc Bạch. Lúc nãy trên trận có phải cố tình thua không? Thôi trận đấu, thắng được mỹ nhân, quả là một ván cờ hay. Mau đi đi, người ta còn đợi mời ngươi ăn cơm kìa. Đái Mộc Bạch suy nghĩ một lát, lâu rồi không tán gái, hắn còn có chút luyến tiếc, nhất là nhìn thấy đôi mắt trong sáng chân thành của Thủy Nguyệt Nhi. Được, vậy ra ngoài thôi. Đái Mộc Bạch thầm nghĩ bụng. Hi hi, tốt lắm. Thủy Nguyệt Nhi bước vào phòng, bỗng quay sang nhìn Vương Phong, mỉm cười nói, ngươi là Vương Phong đúng không? Chị nói các ngươi học viện Sử Lai Khắc chỉ cử 3 người lên đấu trường hơi bất công. Nếu có cơ hội, mong các ngươi có thể toàn lực ra quân, đấu với chúng ta một trận. Đặc biệt là ngươi. Vương Phong thầm nghĩ, nếu Sử Lai Khắc thất quái toàn bộ ra trận, Tiên Thủy Học Viện khó mà thắng. Nhưng không phải là không có khả năng. Còn nếu ta ra sân, thì chắc chắn thua. Có cơ hội vậy cứ đấu. Vương Phong đáp lễ độ. Thủy Nguyệt Nhi gật nhẹ đầu, rồi cùng Đái Mộc Bạch ra ngoài. Thấy hai người sánh vai ra đi, Vương Phong trong lòng hơi phức tạp, dường như có điều gì nhó. Hắn vô thức nhìn về phía một chỗ nàng đó. Cũng đúng lúc đó, Chu Trúc Thanh cũng nhìn sang. Ánh mắt hai người lại một lần nữa giao nhau giữa không trung, rồi vụt tắt. Xem ra Đái lão đại sắp thoát ý rồi. Mã Hồng Tuấn cảm khái. Không biết bạn gái tương lai của ta khi nào mới xuất hiện. Mọi người nghe Mã Hồng Tuấn cảm thán, không khỏi bật cười. Đúng rồi, trận đấu tiếp theo cũng là ngày mai. Trận đấu vòng loại cuối cùng là Thiên Thủy Học Viện đấu với Tử Tinh Học Viện. Lúc này, đại sư từ ngoài bước vào, chậm rãi nói, trận đấu của các ngươi hôm nay, ta thấy, tôi cũng không oan. Trước đó ta đã khuyên các ngươi nên bỏ cuộc, nhưng trận đấu ngày mai, các ngươi có thể chờ mong đấy. Nghe vậy, lòng mọi người thoáng trùng xuống. Thiên Thủy Học Viện đấu với Tử Tinh Học Viện, điều đó có nghĩa là phải đối đầu với gã đàn ông kia sao? Một nhóm người vừa ăn cơm vừa hào hứng bàn luận. Ăn xong rồi mà vẫn chưa có kết luận. Thiên Thủy Học Viện có nên bỏ cuộc không? Vì đối với Thiên Thủy Học Viện mà nói, bỏ cuộc là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì dù thắng, tứ hạng cũng không thay đổi. Tử Tinh Học Viện nhiều nhất chỉ thua một trận, vẫn đứng nhất. Tôi cũng không thay đổi gì. mọi người đều cho rằng Thiên Thủy Học Viện sẽ chọn bỏ cuộc. Chỉ có Đường Tam nghĩ rằng Thiên Thủy Học Viện có thể sẽ chiến đấu. Lý do rất đơn giản. Thủy Băng Nhi không phải người dễ dàng lùi bước. Ta cảm thấy nàng hơi giống ta. Dù cơ hội nhỏ, nhưng chỉ cần có, đều sẽ chiến đấu. Trừ phi hoàn toàn không có cơ hội, hoặc muốn giấu thực lực. Đường Tam nói, chúng ta bỏ cuộc trước Thần Phong Học Viện, trước Tử Tinh Học Viện đều là để bảo toàn thực lực. Nhưng chỉ cần có cơ hội, như trường hợp của Lôi Đình Học Viện, Thiên Thủy Học Viện, chúng ta đều sẽ chiến đấu. Ta nghĩ, Thủy Băng Nhi đã xuất hiện, hẳn cũng sẽ thử. Mọi người vẫn không phân tích ra. Vương Phong thì không quan trọng. Đánh thì đánh, không đánh thì thôi. Nhưng Thiên Thủy Học Viện này quả thực khó chơi. Vì những biến hóa của Thủy Băng Nhi, hắn chưa chuẩn bị chiến thuật tốt, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Cho đến khi hoàng hôn buông xuống, Đái Mộc Bạch trở về, mới cười nói với mọi người. Thủy Miệt Nhi nói với ta, Học Viện Thiên Thủy của các nàng sẽ thử phá vỡ truyền thuyết bất bại của Cửu Nhất Khai. Nhất định sẽ đánh. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của Xa Lộ Sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Mọi người nhìn Đái Mộc Bạch, hơi có chút ngạc nhiên, nhưng cũng dễ hiểu. Mã Hồng Tuấn cười hắc hắc, tiến lại gần, nói, Đá lão đại, chỉ có chuyện này anh mới nói với em, mới chiều mà hai người đã thân thiết thế rồi là, có tìm hiểu thêm thông tin hữu ích nào không? Đội trưởng nói về loại kỹ năng dung hợp võ hồn kia, có manh mối gì chưa? Thủy Nguyệt Nhi mời Đái Mộc Bạch ăn cơm. Ăn cơm mất bao lâu? Cả một buổi chiều. Chắc chắn không chỉ ăn cơm, 8/10 còn đi dạo phố nữa. Nếu không Đái Mộc Bạch cũng chẳng hỏi chuyện này. Đái Mộc Bạch lắc đầu, chuyện này làm sao mà tìm hiểu được? Anh lại đi tiết lộ bí mật và lá bài tẩy của chúng ta cho người khác sao? Chúng ta phải có đạo đức nghề nghiệp chứ. Cô ấy đã kể chuyện này cho tôi rồi. Vậy là tốt lắm rồi. Mã Hồng Tuấn gãi đầu, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Đái lão đại, anh đừng nói là thật sự đăng với cô ấy đấy nhé. Nghe vậy, mọi người không nhịn được nhìn về phía Đái Mộc Bạch. Dù sao từ khi bắt đầu huấn luyện một năm trước, cả Đái Mộc Bạch lẫn Mã Hồng Tuấn đều khác hẳn so với hồi còn ở Tắc Thác Thành thì ơi. Họ không hề quay lại những nơi như Câu Lan. Đặc biệt là sau khi dùng tiên thảo, càng giữ mình trong sạch. Đái Mộc Bạch trừng Mã Hồng Tuấn. Cái gì mà đa? Nói khó nghe thế. Đây là tình yêu sét đánh. Bàn tử, trông anh gầy nhom ra đấy. Để tôi cho anh tập luyện chút nào. Nói xong, Đái Mộc Bạch đuổi theo Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn chạy biến. Hai người nhanh như chớp biến mất ngay tại chỗ. Mọi người thấy buồn cười nhưng cũng hơi xúc động. Tiểu Vũ cười khúc khích. Đái lão đại trông nghiêm túc quá nhỉ. Lâu lắm rồi mới thấy con hổ già này nghiêm túc thế. Mọi người gật đầu. Đường Tan nói, Thủy Nguyệt Nhi cũng có thiên phú tốt. Hiện tại cấp 41. Rất hợp với Mộc Bạch. Tuy kém hơn chị cô ấy chút, nhưng tôi nghi ngờ chị cô ấy. Thủy Băng Nhi cũng giống chúng ta, có được vài cơ hội may mắn. Đường Tam suy nghĩ, ví dụ như tiên thảo, hoặc là có được vài hồn hoàn đặc biệt. Nếu không, với thực lực và tuổi thác đó, hoàn toàn không kém chúng ta. Thủy Băng Nhi cũng không lớn, ngang tuổi Đái Mộc Bạch. Thủy Nguyệt Nhi chắc nhỏ hơn Đái Mộc Bạch chút. Nếu thất quái không dùng tiên thảo, ở tuổi Thủy Nguyệt Nhi, cấp độ hồn lực cũng chẳng cao hơn là mấy. Nghe vậy, Vương Phong khẽ động lòng. Nếu võ hồn là tiên thiên biến dị thì không nói làm gì. Nhưng nếu là hậu thiên biến dị, thì có quá nhiều yếu tố tác động. Chẳng hạn như tiên thảo có thể khiến võ hồn biến dị. Thủy Đăng Nhi mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng của Vương Phong. Cả cấp độ hồn lực cũng vượt xa. Tuy lớn hơn Đường Tam họ khoảng 2 tuổi, nhưng cũng không thể cao hơn nhiều như vậy. Đá Mộc Bạch cũng chỉ cấp 45. Còn phải dùng Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc mới tăng nhanh như vậy. Đường Tam phân tích rất đúng. Đường Tam nói tiếp, còn một khả năng nữa là Thủy Băng Nhi có thiên phú quá mạnh. Đường Tam nghĩ thầm, thiên phú mạnh nhất là tiên thiên mãn hồn lực. Chính mình cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Phong ca cũng vậy. Phong ca không nói. Nhưng nếu mình không gặp được băng hỏa lưỡng nghi nhãn, bây giờ chắc chỉ hơn 30 cấp thôi. Nhưng chỉ dựa vào thiên phú thôi thì cũng khó. Áo Tư Tạp cười nói, không cần phân tích nhiều. Mai là biết ngay. Vị Cửu Nhất Khai kia đấu với Thiên Thủy Học Viện, tự nhiên sẽ thấy được vài thứ. Mọi người vật đầu. Vương Phong nghĩ thầm, đúng vậy, ngày mai sau khi giao đấu với Thủy Băng Nhi, nhất định sẽ biết rõ. Nhưng trong lòng Vương Phong vẫn đầy nghi hoặc. Cho đến ngày hôm sau, đó cũng là ngày cuối cùng của vòng loại thay thể lệ thi đấu. Các đội vào vòng trong đã được xác định. Vì thế, hôm nay nhiều đội đấu qua loa, đánh nhanh thắng nhanh. Chỉ có một trận đấu đặc biệt thu hút sự chú ý, dường như để khép lại vòng loại một cách hoàn hảo. Ban tổ chức đặc biệt sắp xếp trận đấu này vào ngày cuối cùng, Điều khiến khán giả càng thêm phấn khích là Thiên Thủy Học Viện vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Thiên Đấu Thành, Đạn Đấu Hồn Tràng, Lôi Đài Trung Tâm. Quý vị khán giả, hôm nay chúng ta sẽ được chứng kiến trận đấu cuối cùng của vòng loại. Tuy danh sách vòng trong đã được chốt, nhưng trận đấu hôm nay lại là trận đấu thú vị nhất. Giữa tiếng reo hò như sóng biển, người dẫn chương trình trên không trung dùng giọng lớn rõ ràng giải thích. Mọi người đều biết, vòng loại Thiên Đấu Thành năm nay có hai chú ngựa ô. Một là Tử Tinh Học Viện, một là Sử Lai Khắc Học Viện. Nhưng Thiên Thủy Học Viện, đội mạnh lâu năm, trong vòng loại này dường như lại tỏa sáng rực rỡ, không hề thua kém hai chú ngựa ô kia. Hôm qua, đội trưởng Thủy Băng Nhi của Thiên Thủy Học Viện đã ra trận và đánh bại một trong những ngựa ô đang lên mạnh nhất là Sử Lai Khắc Học Viện. Hôm nay, Tử Tinh Học Viện, đội dẫn đầu vòng trong, sẽ đối đầu với Thiên Thủy Học Viện. Liệu Cửu Nhất Khai có bảo vệ được ngai vàng bất bại của mình, hay Thủy Băng Nhi của Thiên Thủy Học Viện sẽ tạo nên huyền thoại mới? Tiếp theo, 12 đội lên sân. Ngay sau khi người dẫn chương trình nói xong, cả khán đài lại càng náo nhiệt hơn. Lúc này, vì trận đấu giữa hai đội này, tất cả mọi người đều tò mò về kết quả thắng thua. Đặc biệt là đội trưởng Thủy Băng Nhi của Thiên Thủy Học Viện chính thức xuất hiện, đã đánh bại Sử Lai Khắc Học Viện, ngựa ô với thành tích đáng kinh ngạc. Vì phía Tử Tinh Học Viện, Cửu Nhất Khai đã nổi danh khắp Thiên Đấu Thành Rockjo. Trận đấu với Thiên Thủy Học Viện lúc này, kết quả tất nhiên khiến người ta vô cùng tò mò. Từ đầu, Tử Tinh Học Viện chỉ được coi là muốn thu hút sự chú ý. Giờ đây dường như đang hướng tới mục tiêu Cửu Nhất Khai một mình đánh xuyên suốt giải đấu lớn. Điều này không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Bất kể đội nào thắng, đều sẽ tạo nên lịch sử. Hai đội từ từ bước ra từ đường hầm, lên lôi đài. Thiên Thủy Học Viện mặc trang phục chiến đấu màu xanh lam, còn Tử Tinh Học Viện vẫn giữ nguyên kiểu dáng quen thuộc. Tuy nhiên, điểm đặc biệt là trang phục chiến đấu của Tử Tinh Học Viện đã được thay đổi hoàn toàn, thành áo choàng đen. Cửu Nhất Khai, đội trưởng đội đeo mặt nạ, dẫn đầu bước lên lôi đài. Ngay khi lên lôi đài, cả khán đài lập tức trở nên im lặng, dường như từ sóng biển cuồn cuộn, trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng như gió êm. Trọng tài có vẻ hơi xúc động, nhìn hai đội trầm giọng nói, "Hai đội, hành lễ." Vương Phong từ từ bước lên, liếc nhìn bảy người của Thiên Thủy Học Viện và nhìn thấy Thủy Băng Nhi. Dung mạo của nàng có vài phần giống Thủy Nguyệt Nhi, nhưng có vẻ đã thay đổi, chỉ còn khoảng 2-3 phần tương tự. Tuy dung mạo không sánh bằng Chu Trúc Thanh, Vinh Vinh, nhưng Thủy Băng Nhi cũng không hề kém, lại có vẻ ngoài ôn nhu, càng nhìn càng thấy đẹp, trong mắt còn có chút ánh sáng lạnh lẽo, khiến nàng càng thêm quyến rũ. Trên lôi đài, Vô Phong cảm thấy dường như Thủy Băng Nhi đã nhận ra mình, ánh mắt lạnh lẽo của nàng hơi ngưng tụ lại. Kỳ lạ, Thủy Băng Nhi lại có khí tức quen thuộc như vậy. Vương Phong thầm kinh ngạc. Lúc này, Thủy Băng Nhi lên tiếng trước. Thiên Thủy Học Viện, Thủy Băng Nhi, Chiến Hồn Sư Hệ Khống Chế, cấp 47. Giọng nói nhẹ nhàng, rất dễ nghe. Tử Tinh Học Viện, Cửu Nhất Khai, Chiến Hồn Sư Hệ Cường Công, cấp 45. Nói xong, Vương Phong liếc nhìn sáu hồn sư phía sau Thủy Băng Nhi. Thủy Nguyệt Nhi, Võ Hồn Hàn Thủy Đồn, Chiến Hồn Sư Hệ Mẫn Công, cấp 41. Tuyết Vũ, Võ Hồn Tuyết Ngọc Hoa, Chiến Hồn Sư Hệ Phụ Trợ, cấp 41. Hàn Yên Nhi, Võ Hồn Băng Xa, Chiến Hồn Sư Hệ Cường Công, cấp 39. Mạc Linh, Võ Hồn Lục Giác Hải Tinh, Chiến Hồn Sư Hệ Cường Công, cấp 42. Hải Xa Xa, Võ Hồn Thủy Hô Thảo, Khí Hồn Sư Hệ Khống Chế, cấp 39. Ngọc Lang, Võ Hồn Kim Cương Thủy Bối, Chiến Hồn Sư Hệ Phòng Ngự, cấp 39. Năm cô gái xinh đẹp. So với Thiên Thủy Học Viện, trong trí nhớ của Vương Phong về nguyên tắc có sự khác biệt rất lớn, nhưng sau khi xem xét đội hình này, Vương Phong cuối cùng cũng hiểu tại sao Đường Tam và hai người kia lại bị áp đảo. Điều này khác xa so với tưởng tượng của hắn. Cũng không khó hiểu tại sao Thủy Băng Nhi không ra trận, để chỉ thu trước Thần Phong Học Viện và Lôi Đình Học Viện. Thần Phong là không thể đánh, Lôi Đình Học Viện thì có chút khắc chế họ, cũng giống như Thiên Thủy Học Viện khắc chế Dí Hỏa Học Viện vậy. Còn có cả Chiến Hồn Sư Hệ Phòng Ngự. Vương Phong hít một hơi, đội hình của đối phương so với các học viện tứ đại minh tố khác không hề thua kém, thậm chí còn hoàn hảo hơn. Trước hết, Võ Hồn Kim Cương Thủy Bối, Vương Phong từng tìm hiểu qua, tuy không phải quá hiếm, nhưng cũng không phổ biến. Thậm chí, những võ hồn khác cũng vậy, không phải loại võ hồn hiếm có cấp cao nhất, nhưng những võ hồn này đều có một điểm chung. Trong môi trường băng tuyết, chúng sẽ bộc phát sức mạnh rất lớn. Một khi rời khỏi môi trường băng tuyết, sức mạnh sẽ giảm xuống đáng kể. Cụ thể thế nào, phải đợi khi ra chiến mới biết. Ngược lại, thành viên Xí Hỏa Học Viện không thể chiến đấu hiệu quả trong môi trường đặc thù như liệt diễm địa ngục. Nếu chiến đấu ở nhiệt độ cao, sức mạnh của họ mới tăng lên. 7 người Thiên Thủy Học Viện. So với đội hình Sử Lai khác, học viện cũng không hề kém, thậm chí còn xuất sắc hơn. Lục Giác Hải Tinh chắc hẳn là loại võ hồn tấn công tầm xa. Trong đầu Vương Phong lóe lên những phân tích, còn thì hô thảo trong môi trường băng tức có độ cứng rất cao, chỉ kém Lam Ngân Thảo của Tiểu Tam một cấp. Thậm chí trong môi trường băng tức còn không hề thua kém. Tích Ngọc Hoa là võ hồn phụ trợ đặc biệt quan trọng trong môi trường băng tuyết. Kim Cương Thủy Bối dùng để phòng ngự, tạo điều kiện để phát huy chiến thuật và sức mạnh bảo vệ tập thể của họ. Vương Phong chỉ xem qua vài trận đấu của Thiên Thủy Học Viện, hiểu biết không nhiều, nhưng phần lớn võ hồn hắn đều nhận biết. Hắn chỉ có thể dựa vào võ hồn để phán đoán. Vậy, trận đấu bắt đầu. Trọng tài nhìn hai bên. Thủy Băng Nhi không nói bất kỳ lời khiêu khích nào, hoàn toàn khác với các học viện nguyên tố trước đó. Ngay khi trọng tài vừa dứt lời, phía Thiên Thủy Học Viện, Mộc Lang, cô gái sở hữu võ hồn Kim Cương Thủy Bối, trực tiếp triệu hồi võ hồn. Một chiếc vỏ sò óng ánh kim cương lóe sáng từ trên người cô. Ngay sau đó, hồn hoàn màu tím ngàn năm thứ ba sáng lên. Chiếc vỏ sò nhanh chóng trở nên khổng lồ, biến thành một lớp ánh sáng xanh biển bao phủ bảy người. Chiến thuật rất rõ ràng. Đồng thời, khi Ngọc Lang thi triển hồn kỹ, năm người còn lại cũng nhanh chóng triệu hồi võ hồn. Người tấn công đầu tiên là Mạc Linh, người sở hữu võ hồn Lục Giác Hải Tinh. Hồn hoàn màu vàng trên người cô sáng lên, một viên hải tinh lấp lánh xanh biển bay lên. Sau khi triệu hồi, Mạc Linh có thêm 3 xúc tu ở phía sau. Mỗi xúc tu đều tỏa ra một chùm sáng lục giác. Chùm sáng từ tay Mạc Linh bay về phía Cửu Nhất Khai, như một quả cầu ánh sáng ảo thuật, tự động hướng dẫn đến Vương Phong. Hồn kỹ, Thủy Bạo Hải Tinh. Những hải tinh liên tiếp quanh tới, tấn công Vương Phong. Vương Phong né tránh, nhưng những đòn tấn công đó vẫn đánh trúng hắn. Tuy nhiên, đối phương chỉ nhằm vào việc kiềm chế. Trong lúc Mạc Linh thi triển võ kỹ, Thể Băng Nhi và Tuyết Vũ đang bị màn nước kim cương thủy bối bao bọc, cũng đồng loạt ra tay. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Thủy Băng Nhi vút lên không trung, trên người nàng hiện ra một con phượng hoàng thanh lam lấp lánh. Đó chính là võ hồn biến dị của Thủy Băng Nhi, Băng Thanh Thần Phượng. Lông vũ của phượng hoàng tỏa sáng rực rỡ như những viên châu thủy thần. Sau khi hiện hình, toàn thân nó bao phủ một tầng mây mù thanh sắc, khiến người khó phát hiện, giống như tự mang khả năng phản truy tung. Thậm chí cả hồn hoàn của nàng cũng bị mây mù che khuất, khiến người khó nhận ra nàng đang thi triển hồn kỹ. Hơn nữa, sau lưng Thủy Băng Nhi mọc ra một đôi cánh quang rực màu băng, lừng trong mây mù, thỉnh thoảng mới lộ ra bóng dáng, trông như một con băng phượng chín tầng trời. Đây là hệ khống chế, hệ bẫn công à? Vương Phong nhìn thoáng qua rồi im lặng. Ngay cả băng phượng hoàng cơ bản nhất cũng là võ hồn thú cấp cao nhất, sở hữu sức mạnh chiến đấu khủng khiếp. Không chế chỉ là một trong những năng lực sẵn có của nó mà thôi. Tương tự, hiệu quả thiêu đốt của hỏa phượng hoàng mập mạp cũng chỉ là hiệu quả bổ sung. Thủy Băng Nhi bay trên trời, cánh quang rực mở ra, hồn hoàn thứ nhất trên người nàng sáng lên. Chỉ thấy nàng khẽ vỗ cánh, một cơn gió lốc kinh khủng từ cánh nàng ập tới. Đồng thời, hồn hoàn trên người Tuyết Vũ cũng sáng lên, từng bông tuyết trong suốt từ giữa không trung rơi xuống. Cảnh tượng băng tuyết nhanh chóng hình thành gực, đó là một trận bão tuyết. Ngay lúc đó, hồn hoàn thứ ba, từ sắc ngàn năm trên người Thủy Băng Nhi sáng rực, một tiếng kêu to vang lên, như tiếng gáy của Phượng Hoàng thật sự. Thủy Băng Nhi há miệng, từ trong mây mù thanh sắc, phun ra vô số tảng băng. Những tảng băng này không hướng về Vương Phong mà lại hướng xuống lôi đài. Chúng nhìn thì nhỏ bé, nhưng khi rơi xuống đất, lập tức kết thành những bông tuyết vô cùng cứng chắc. Và nếu rơi vào người hồn sư, cộng thêm bão tuyết đang diễn ra, sẽ nhanh chóng bị đóng băng, khó mà chống đỡ. Hồn kỹ thứ ba, Băng Thiên Tuyết Địa. Đây là kỹ năng khống chế quần thể thực sự, đồng thời có hiệu quả bổ sung thay đổi địa hình. Trong điều kiện băng tuyết, đây là kỹ năng quan trọng nhất. Loại hồn kỹ này vô cùng hiếm thấy. Vương Phong kết luận, nếu không phải là võ hồn biến dị, tuyệt đối không thể có được hồn kỹ mạnh mẽ như vậy. Gió bão, tuyết hà, đất băng, nhiệt độ trên lôi đài giảm mạnh. Mặt đất phủ đầy tuyết phản chiếu toàn thân các hồn sư. Xung quanh thậm chí còn tạo thành những ngọn núi băng nhỏ. Vương Phong cũng bị những tảng băng đó bao phủ. Toàn thân hắc bào như được bọc một lớp băng giáp, nhưng hắn nhanh chóng phá vỡ lớp băng nó. Mặt đất phủ tuyết vô cùng cứng rắn và bằng phẳng. Hồn sư bình thường, kể cả hồn sư hệ mẫn công, cũng khó mà di chuyển nhanh nhẹn trên nó. Nó bao phủ toàn bộ lôi đài, cơ bản không thể phá hủy. Tiểu Vũ trước đây đã nói, ngay cả nàng cũng bị ảnh hưởng rất lớn về độ nhạy bén trên mặt đất này. Chưa kể đến những hồn sư khác, dù có đứng vững được, tốc độ cũng giảm mạnh và khó kiểm soát hướng di chuyển. Trước đây Chu Trúc Thanh cũng dùng cách này để khiến bảy người của Tượng Giáp Tông không thể đứng dậy, chỉ có thể bị động chịu đánh. Nhưng đó là Chu Trúc Thanh sau khi dung hợp, sở hữu khả năng khống chế băng hỏa mới làm được. Và bây giờ, những người của Học viện Thiên Thủy cũng làm được điều tương tự. Không chỉ địa hình, cả môi trường cũng đang thay đổi. Lúc ấy chúng ta cũng gặp khó khăn trên loại địa hình này. Đá Mộc Bạch thở dài, nhìn chiến đài nói. Đối phương lại càng nhạy bén. Ta dùng song trảo công kích mặt đất phủ đầy tuyết, cũng khó phá hủy, chỉ để lại dấu vết. Cuối cùng phải nhớ ra dùng hai chân tạo ra móng vuốt hổ, mới miễn cưỡng đứng vững được. Đái Mộc Bạch sau khi sử dụng võ hồn, toàn thân đều thay đổi. Bình thường hắn không dùng chân, chỉ dùng tay tạo thành móng vuốt hổ là đủ. Trong trận đấu hôm qua, hắn tạm thời thay đổi, tạo ra móng vuốt hổ dưới chân, miễn cưỡng đứng vững. Nhưng chiến đấu quá khó khăn, vô hình chung làm suy yếu sức mạnh. Trên loại địa hình phủ tuyết này, tốc độ càng nhanh càng khó kiểm soát. Tiểu Vũ gật đầu. Họ đã nếm trải sự bất lợi này. Đường Tam cau mày nói. Cửu Nhất Khai tốc độ càng mạnh, trên địa hình này, độ nhạy bén sẽ giảm mạnh, dễ bị tấn công, khó né tránh. Hơn nữa, thủy hô thảo lại chuyên sinh trưởng trong môi trường này, mà nhiệt độ xuống thấp sẽ ảnh hưởng đến toàn thân. Trừ phi vận dụng hồn lực để chống lại cái lạnh. Như vậy, mỗi lần hành động sẽ tiêu hao nhiều hồn lực hơn. Chiến đấu lâu dài, tiêu hao hồn lực sẽ vô cùng khủng khiếp. Đúng vậy, môi trường băng giá rất khó thích ứng. Giống như nhiệt độ cao vậy. Loại môi trường băng tuyết này không giống liệt hỏa địa ngục, có tính sát thương cao, mà giống như một loại môi trường có thể khiến ngươi chết dần chết mòn. Đường Tam thì không sao, hắn miễn dịch với lửa và nước, không sợ nóng lạnh. Nhưng giống Thái Long, sở hữu võ hồn đại lực tinh tinh, trong môi trường này ngay cả động đậy cũng khó. Hù chi đối phương còn có kỹ năng đóng băng. Những bông tuyết rơi xuống người, tích tụ nhiều sẽ đóng băng hồn sư. Á, các ngươi xem, độ nhạy bén và tốc độ của Cửu Nhất Khai dường như không bị ảnh hưởng gì. Ngược lại, sao lại có cảm giác mạnh hơn? Giọng Mã Hồng Tuấn kinh ngạc vang lên. Mọi người sững sờ, nhìn lại. Trên lôi đài, Thiên Thủy Học Viện phối hợp ăn ý. Trước tiên dùng Ngọc Lang Kim Cương Thủy Bối võ hồn bố trí phòng thủ. Sau đó dùng Lục Giác Hải Tinh võ hồn tiến hành tấn công khóa chặt tầm xa để kiềm chế Cửu Nhất Khai. Đồng thời Tuyết Vũ và Thủy Băng Nhi dùng hồn kỹ liên hoàn, tạo ra môi trường băng tuyết đặc thù này. Kết hợp với địa hình phủ tuyết, trong địa hình và môi trường này, năng lực của 7 người họ sẽ được nâng cao. Điều đó có nghĩa là họ có thể phát động tổng tấn công. Thủy Nguyệt Nhi và Hàn Yên Nhi, hai chiến hồn sư cận chiến, trực tiếp sử dụng võ hồn, xông ra khỏi vòng ánh sáng. Trên mặt đất phủ tuyết, mọc ra vô số thủy hô thảo mang gai nhọn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, tấn công về phía Cửu Nhất Khai. Võ hồn của Thủy Nguyệt Nhi là Hàn Thủy Đồn. Sau khi sử dụng võ hồn, dưới chân và sau lưng mọc ra vây cá đặc thù, giúp nàng tự do hoạt động trong môi trường này, tốc độ còn tăng gấp đôi. Tương tự, võ hồn của Hàn Yên Nhi là Băng Xa, một võ hồn hệ thủy có sức tấn công cực mạnh, tứ chi đều mọc ra vây cá đặc thù, tốc độ của hai người đều tăng lên đáng kể. Sau khi sử dụng võ hồn, da thịt hai người sẽ có một lớp màng mỏng, giúp họ không bị ảnh hưởng bởi cái lạnh. Đây chính là lợi thế to lớn mà địa hình mang lại. Dưới lợi thế này, thuộc tính tự thân của họ tăng lên, trong khi thuộc tính của kẻ địch lại giảm xuống. Cả hai tăng theo cấp số nhân, dẫn đến sức mạnh của họ ít nhất tăng thêm vài cấp. Trước đó, chỉ riêng Thủy Nguyệt Nhi đã có thể kiềm chế Đái Mộc Bạch cấp 45. Hai người chênh lệch 4 cấp, võ hồn cũng chênh lệch lớn, mà Thủy Nguyệt Nhi vẫn kiềm chế được Đái Mộc Bạch. Đủ thấy ảnh hưởng của địa hình và môi trường này. Đúng lúc này, Cửu Nhất Khai đột nhiên thân thể chấn động, đứng trên mặt đất phủ đầy bông tuyết. Hắn như đột ngột bật cao lên vài centimet. Ngay sau đó, hắn lại động. Lần này, tốc độ của hắn nhanh hơn hẳn mấy phần. Thủy Nguyệt Nhi và Hàn Yên Nhi, những người vừa mới tấn công, giật mình khẽ hốt. Nếu họ có tốc độ ấy trên địa hình toàn bông tuyết này, thì thật khó giữ vững thân hình. Đến lúc đó, e rằng sẽ bị hất văng khỏi võ đài. Nhìn Cửu Nhất Khai như một bóng mờ lao về phía mình. Tán Xin Rurin. Hai người nhanh chóng tách ra, để Cửu Nhất Khai sượt qua giữa họ. Nhưng đúng lúc ấy, Cửu Nhất Khai đổi bước, một cú xoay người nhanh như chớp, một quyền đánh bay Hàn Yên Nhi ra ngoài. Động tác xoay người nhanh chóng ấy khiến người khác ngây người, bởi vì với tốc độ và lực xông như thế, trên mặt đất phủ đầy bông tuyết, không thể nào thực hiện động tác đảo ngược ngoạn mục đến vậy. Thậm chí Thủy Nguyệt Nhi và Hàn Yên Nhi cũng không làm được. Các ngươi xem, dưới chân Cửu Nhất Khai có vẻ như có gì đó, cả người hắn không hề đứng trên mặt đất. Trong màn nước do Kim Cương Thủy Bối tạo ra, Vọc Lang, Mạc Huynh và Tuyết Vũ Hải xa xa chỉ vào Cửu Nhất Khai nói với vẻ hoảng sợ. Cửu Nhất Khai quả nhiên không đứng trên bông tuyết. Chính xác hơn, dưới chân hắn là một lưỡi dao sắc bén, đang khảm vào mặt đất phủ tuyết. Vừa rồi, mặt đất phủ tuyết cũng bị xẹt qua một vệt, rồi nhanh chóng được lớp tuyết rơi phủ kín, khôi phục nguyên trạng. Điều đó cho thấy mặt đất này có khả năng tự phục hồi. Dù không hoàn hảo, cửu đất khai vẫn đứng vững trên mặt đất, nhìn Hàn Yên Nhi bị mình đánh bay. Đây là... Thầy Nguyệt Nhi dừng sốt, nhìn lưỡi dao dưới chân cửu nhất khai. Tốc độ và sự nhanh nhẹn của hắn không hề giảm sút, thậm chí còn tăng lên mấy phần. Chẳng lẽ là do thứ này? Chẳng lẽ là hắn dùng hồn cốt tạo ra, mà nó lại có thể giúp hắn di chuyển linh hoạt như vậy trên mặt đất phủ tuyết? Đúng. Vương Phong muốn chỉ bằng hai chân mà duy trì tốc độ cao và sự nhanh nhẹn trên mặt đất trơn trượt phủ đầy bông tuyết như thế là điều không tưởng. Nhưng hắn dùng huyền minh thứ thì làm được. Hắn dùng huyền minh thứ tạo ra một lưỡi dao đặc biệt. Một bên dày, một bên mỏng. Bao phủ hai chân, tạo thành một loại giày trượt băng độc đáo. Chỉ cần một sự thay đổi hình thái đơn giản của huyền minh thứ, linh có thể lập tức biến thế yếu thành thế mạnh. Với khả năng khống chế cơ thể hiện tại, sử dụng huyền minh thứ tạo thành băng đao dưới chân, tốc độ của hắn trên mặt đất phủ tuyết sẽ càng nhanh hơn. Khi đổi hướng, hắn có thể dùng huyền minh thứ thay đổi hình dạng nhanh chóng, lập tức phanh lại rồi đảo ngược. Một quyền vừa rồi đã đánh bay Hàn Yên Nhi trước khi nàng kịp phản ứng. Trượt băng à, với thể chất hiện tại của ta, ta có thể chơi trò này giỏi hơn các ngươi nhiều. Vương Phong thầm cười. Hơn nữa, băng đao dưới chân hắn có thể thay đổi hình dạng kịp thời, giúp hắn càng thêm nhanh nhẹn. Thậm chí khi hành động, Vương Phong cũng không cần dùng hồn lực để khống chế huyền minh thứ tạo thành băng đao. Chỉ cần dùng hai chân là đủ. Địa hình phủ đầy bông tuyết này đối với hắn không hề có bất kỳ điểm yếu nào. Có thể nói, năng lực của huyền minh thứ đã được Vương Phong khai phá và vận dụng vô cùng tinh tế. Thêm nữa, độ lạnh giá này đối với Vương Phong cũng chẳng là gì. Hắn chỉ cảm thấy đầu hơi lạnh một chút, nhưng hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tứ chi không hề bị băng giá làm khó chịu chút nào. Hàn Yên Nhi bị đánh văng khỏi võ đài. Lúc này, những người còn lại cũng lập tức phản ứng lại. Thỉ Nguyệt Nhi hơi luống cuống. Cửu nhất khai này, tốc độ lại tăng cường trong địa hình này là sao? Hàn không phải thuộc hệ thủy võ hồn, cũng không có võ hồn phụ trợ. Vậy mà trong hoàn cảnh các nàng luôn tự hào lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Tốc độ còn nhanh hơn, lại càng linh hoạt nữa chứ. Thấy cửu nhất khai lao tới với tốc độ chóng mặt, Thỉ Nguyệt Nhi hoàn toàn không đuổi kịp. Trong lòng càng thêm lo lắng. Mắt thấy cửu nhất khai sắp đuổi kịp Thủy Ngọc Nhi. Đúng lúc đó, từng lớp băng khối nhanh chóng ngưng tụ trên chân Vương Phong. Vô số thủy hô thảo cũng mọc lên như nấm sau mưa, quấn quanh chân Vương Phong, nhanh chóng lan rộng. Đó là hồn kỹ đóng băng tức thời của Thủy Băng Nhi. Chỉ là hồn kỹ thứ hai của nàng thôi. Mặc dù chỉ là hồn kỹ khống chế đơn thể, nhưng vô cùng đáng sợ. Đường Tam cũng từng bị hồn kỹ đóng băng của Thủy Băng Nhi làm cho luống cuống tay chân. Tuy chỉ đóng băng được hai chân Vương Phong, thủy hô thảo mọc lên từ mặt đất phủ đầy tuyết cũng chỉ quấn chặt lấy hai chân hắn. Hai chân bị cuốn, quán tính từ tốc độ lớn khiến nửa người trên Vương Phong lập tức ngã xuống. Cũng đúng lúc đó, những lục giác hải tinh từ xa lao tới như tên lửa, nhắm thẳng vào Vương Phong. Trước đó, vì Vương Phong quá nhanh nên dù những thủy bạo hải tinh khóa chặt hắn cũng không thể đánh trúng. Nhưng khi Vương Phong bị thủy hô thảo quấn và bị đóng băng, những thủy bạo hải tinh này cùng lúc lao tới. Hiển nhiên sự phối hợp của Thi Thủy Học Viện rất ăn ý. Nhưng ngay khi ngã xuống, Vương Phong chống một tay xuống đất, lấy tay làm trục, xoay người 360 độ, mượn lực bật lên về hướng khác, đồng thời phá vỡ lớp băng trên người. Vừa tránh ngã, vừa né tránh phạm vi nổ của thủy bạo hải tinh. Những thủy bạo hải tinh này khi nổ sẽ sinh ra vô số mảnh băng. Ngoài dứt công phá còn khiến hồn sư chúng chiêu lập tức hóa thành tượng băng. Nếu chỉ là trong điều kiện bình thường, thủy bạo hải tinh không có hiệu quả hóa băng. Khi nổ, nó sinh ra hơi nước. Nhưng ở môi trường băng tuyết này, hơi nước lập tức ngưng tụ thành nước đá. Đây chính là hiệu quả mà môi trường mang lại. Thủy hô thảo cũng vậy. Hơn nữa, loại thảo đặc biệt này chỉ mọc ở môi trường băng tuyết. Ở điều kiện bình thường, nó rất yếu ớt. Độ dẻo dai không mạnh, chẳng khác gì lam ngân thảo. Nhưng ở môi trường băng tuyết, độ dẻo dai của nó tăng lên rất nhiều. Một khi cuốn chặt lấy địch nhân, hơi nước trên cỏ sẽ bao phủ và đóng băng địch nhân. Lại còn có hiệu quả làm ướt. Tương tự, kim cương thủy bối tạo thành bức tường nước phòng ngự cũng có hiệu quả tăng cường rất lớn. Trong môi trường băng tuyết, sức phòng ngự của bức tường nước tăng mạnh, biến thành bức tường băng thực sự. Ngay cả đái mộc bạch toàn lực cũng chưa chắc phá vỡ được. Có thể thấy, môi trường băng tuyết này quan trọng thế nào đối với Thiên Thủy Học Viện. Sức mạnh tăng lên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nếu không Đường Tam và những người khác đã không còn sức phản kháng, ngay cả hỏa diễm cũng không chắc hiệu quả. Nước và lửa khắc chế lẫn nhau, quan trọng là bên nào có hồn lực cao hơn. Thiên Thủy Học Viện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.